Cực phẩm thần y, chương 2111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2111. Thực lực của anh ta rõ ràng vượt qua Trần Gia Bảo rất nhiều. Nhưng mặc kệ anh ta công kích như thế nào, nội kình đều bị Trần Gia Bảo hóa giải. Thật giống như anh ta dùng toàn lực một quyền đánh vào bông gối mềm mại. Loại cảm giác này làm cho anh ta vô cùng khó chịu. Mà càng làm cho anh ta phiền lòng chính là vô cực quyền cùng với trảm nhân kiếm phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu của anh ta cực kỳ phong phú, dường như cũng không tìm được sơ hở để có thể đột phá. Ngược lại, Trần Gia Bảo càng chiến đấu càng thuận lợi. Đầu tiên là dưới sự phối hợp của vô cực quyền và trảm nhân kiếm, duy trì mình ở vị trí bất bại. Sau đó dần dần lọc máu chiêu thức của Sầm Khiếu Uy, cho nên mỗi một kiếm vung ra, uy hiếp mang đến cho Sầm Khiếu Uy cũng càng lúc càng lớn. Binh pháp đám mây, đầu tiên bất khả chiến bại, sau đó giành chiến thắng. Trần Gia Bảo sử dụng chính là loại chiến lược binh pháp này. Dần dần Trần Gia Bảo từ phòng thủ ít tấn công biến thành công thủ cân bằng, thắng lợi cân bằng đã dần dần bắt đầu nghiêng về phía Trần Gia Bảo. Xung quanh không ít người sáng mắt đều nhìn ra thế cục lặng lẽ phát sinh biến đổi, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Chẳng lẽ Trần Gia Bảo sẽ chiến thắng Sầm Khiếu Uy, giành thắng lợi cuối cùng? Họ không thể tin được, họ không thể tin được. Đám người Sầm Kính Cung, Xà Dược Quang sắc mặt ngưng trọng lại. Chẳng lẽ ngay cả Sầm Khiếu Uy cũng không thể bắt được Trần Gia Bảo? Đột nhiên, Sầm Khiếu Uy giống to một tiếng, một quyền bức lui Trần Gia Bảo, lập tức rút người về phía sau nhảy ra khoảng 10 mét, vững vàng rơi xuống bên cạnh Sầm Kính Cung, mở miệng nói chuyện với Sầm Kính Cung, nhưng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, nói, đem bá đao của tôi ra đây. Trần Gia Bảo ngạo nghễ đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày, lập tức cười khẽ một tiếng. Không để ý, Sầm Kính Cung gật gật đầu. Bóng người chợt lóe, xuất hiện bên cạnh rồi đi vào trực thăng. Rất nhanh, liền cầm một thanh đại đao to lớn đi ra. Sau khi tránh đến bên cạnh Sầm Khiếu Uy, đưa đao cho anh ta. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán. Người anh em này của anh ta bị ép đến mức ngay cả bá đao cũng dùng. Xem ra Trần Gia Bảo đích xác rất khó giải quyết. Nhưng mà bá đạo vừa xuất hiện, Trần Gia Bảo dù có lợi hại đến đâu thì cũng sẽ chết chắc thôi. Bên kia, Trần Gia Bảo chỉ thấy thanh đao này dài khoảng 2 mét. Lưng đao rất rộng, hơn nữa trên thân đao khắc một móng vuốt của con rồng. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ bay lên không trung. Vừa nhìn liền biết thanh đao này rất nặng nề, nhưng lưỡi đao cực mỏng, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Mọi người xung quanh đều chấn động tinh thần. Thanh bá đao này ở tỉnh Trung Thiên có thể nói là nổi danh. Sau khi Sầm Kim Thượng bế quan, Sầm Khiếu Uy từng nắm lấy bá đao, trấn áp qua rất nhiều cường giả ở tỉnh Trung Thiên. Có thể nói là uy lực vô cùng. Hiện tại Sầm Khiếu Uy lấy ra thanh bá đao này, chứng minh Sầm Khiếu Uy thật sự bắt đầu nghiêm túc. Đám người Vũ Vô Song, Phương Liên Uất và Ân Thập Phương, sắc mặt lại ngưng trọng lại. Trong sân, Sầm Khiếu Uy cầm đao trong tay, khí thế của cả người đột nhiên biến đổi, càng thêm cao trào, cũng càng thêm hùng hậu bá đạo. Cao giọng quát, Trần Gia Bảo, bá đao đã xuất hiện thì anh đừng hòng sống sót nổi. Nếu như anh không muốn chết quá thảm, vậy thì lập tức giao ra nửa quyển trên thiên hành cửu châm. Hơn nữa tại chỗ tự sát, tôi còn có thể giữ xác anh lại. Nếu không, tôi sẽ làm cho anh chết không được toàn thây. Ha, Trần Gia Bảo nhìn trời rồi cười khẽ một tiếng, lộ ra ý khinh miệt. Chỉ bằng một thanh phá đao, anh liền muốn tôi đi đầu hàng. Là anh quá tự tin, hay là chỉ số thông minh của anh quá thấp? Nếu anh đã chấp mê bất ngộ, vậy trận chiến này anh khó chết được toàn thây rồi đấy. Sầm Khiếu Uy quát lớn một tiếng, hai tay cầm đao, vung về phía Trần Gia Bảo. Đao cương hơn 10 mét chợt xuất hiện, vung ra một phạm vi hình bán nguyệt thật lớn, chém về phía Trần Gia Bảo. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, đao cương đi qua, cây phong già khổng lồ nhao nhao bị chém đứt. Trần Gia Bảo chợt mở to hai mắt, uy lực cường hãn, cách chương.